Lưu Manh Lão Sư, chương 624, Sứ giả Hắc Ám, góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng thống khổ của Chí Hải, Trần Thiên Minh đau lòng nói. Chí Thâm, ngươi thả trưởng môn sư huynh ra, điều kiện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Chí Thâm buông lỏng cổ Chí Hải ra. Thiên Minh không cần lo cho ta. Chí Hải kêu lên, Chí Thâm sợ Chí Hải nói làm ảnh hưởng đến Trần Thiên Minh, vội vàng điểm vào huyệt câm của Chí Hải. Tình hình như vậy làm cho Trần Thiên Minh nhớ tới lúc Diệp Đại Vĩ bắt cóc Hà Liên áp chế mình, đáng tiếc hiện tại Chí Hải không có võ công, không thể như Hà Đào đánh cho Chí Thâm một trường. Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm cảm thán, Trần Thiên Minh, ngươi trước tiên tự phong bế vài đại huyệt đạo của mình, sau đó chậm rãi đi tới, như vậy ta sẽ thả Chí Hải ra. Chí Thâm âm hiểm cười, nơi này võ công cao nhất chính là Trần Thiên Minh, nếu như giết chết hắn, vậy nơi này không có ai có thể bắt được mình. Cái gì, không được, nếu như ngươi giết chết ta thì sao, ta đây không phải đứa ngốc. Trần Thiên Minh nghe Chí Thâm bắt mình phong bế huyệt đạo tâm lý mừng thầm, thật là lão thiên cũng giúp mình. Ha ha, Chí Thâm không biết mình có thể di rời huyệt đạo. Bất qua, hắn hiện tại vẫn muốn cố ý làm dáng một chút, làm cho Chí Thâm không nghi ngờ. Chí Thâm thấy Trần Thiên Minh không chịu, lại hung hăng bóp chặt cổ Chí Hải nói. Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại không có lựa chọn, hơn nữa, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là sợ ngươi sẽ đuổi theo ta lúc ta đào tẩu. Vậy ngươi đi đi, ta không đuổi theo ngươi. Trần Thiên Minh nhìn Chí Thâm nói. Hừ, ta không tin tiểu nhân như ngươi, ngươi tự phong bế huyệt đạo của mình nhanh lên, sau đó chậm rãi đi tới. Chí Thâm âm hiểm cười. Cái này hình như không tốt lắm. Trần Thiên Minh vuốt đầu. Vậy ta sẽ giết chết Chí Hải. Hai tay của Chí Thâm dùng một chút lực đạo, bất qua hắn hiện tại không dám giết Chí Hải hiện tại là bùa cứu mạng của hắn. Trần Thiên Minh cố ý lo lắng nói, chờ một chút ta đáp ứng ngươi, ngươi không giết sư huynh Chí Hải. Trần Thiên Minh vừa nói vừa điểm vài cái vào huyệt đạo của mình. Bọn Trung Hướng Lượng nhìn thấy vậy lo lắng chạy qua bên người Trần Thiên Minh, không cho hắn đi qua. Chí Thâm nói, Trần Thiên Minh, gọi bọn hắn lui ra phía sau, bằng không ta sẽ giết Chí Hải. Mình cả anh không nên qua, em sợ Chí Thâm sẽ giết anh. Tiểu Nhi tưởng rằng Trần Thiên Minh vì muốn cùng mình một chỗ mà đi mạo hiểm giết chết Chí Thâm, cho nên nàng cũng không quản nhiều, trước mặt nhiều người như vậy gọi Trần Thiên Minh là Minh ca, nàng muốn cho Trần Thiên Minh nhìn thấy tâm tư của mình. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, Tiểu Nhi, vì cứu Chí Hải sư huynh ta cho dù chết cũng không sợ, đáng tiếc. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói vào bên lỗ tai Tiểu Nhi. Đáng tiếc em không chịu đáp ứng làm bạn gái của anh. Tiểu Ni nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, vội vàng gật đầu nói. Em đồng ý, Minh ca em đồng ý làm bạn gái của anh. Trương Ngạn Thanh ở bên cạnh nhìn thấy Trần Thiên Minh như thế, tâm lý thầm than. Công phu tán gái của lão đại so với võ công còn cao hơn, ta có khi phải học tập hắn một chút mới được. Như vậy lâm nguy không hãi sợ, sắp chết đến nơi vẫn có thể tán gái, mà rõ ràng là bản thân lại có thể di rời huyệt đạo, như vậy vẫn có thể lừa gạt Tiểu Ni, cao thật là cao. Trần Thiên Minh đối với Tiểu Ni mỉm cười. Tiểu Ni, em nhớ kỹ những lời em nói, nếu như anh không chết em nhất định phải giữ lời hứa. Hơn nữa Chí Thâm không phải đã nói không giết anh sao? Đúng vậy, ta không giết ngươi, Trần. Góc truyện audio.com. Thiên Minh, ngươi qua đây nhanh lên. Chí Thâm mừng rỡ, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ vì Chí Hải mà ngay cả mạng mình cũng không cần, còn cho rằng mình sẽ không giết hắn. Hắc hắc, Trần Thiên Minh, chờ ngươi lại đây ta sẽ giết ngươi trước, sau đó giết chết Chí Hải, sau đó sẽ đào tẩu. Mọi người không nên cử động, để tránh Chí Thâm giết Chí Hải sư huynh. Trần Thiên Minh vừa nói vừa chậm rãi hướng Chí Thâm bên kia đi tới. Khi Trần Thiên Minh đi tới bên cạnh Chí Thâm một bên giữ lấy Chí Hải, một bên lập tức điểm lại vài huyệt đạo trên người Trần Thiên Minh, hắn sợ Trần Thiên Minh mới vừa rồi không có điểm huyệt đạo mình. Chí Thâm, ngươi không tin ta. Trần Thiên Minh ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Ha ha, ta tại sao phải tin tưởng ngươi, hơn nữa, ngươi cũng sống không được lâu. Chí Thâm nhỏ giọng nói, hiện tại hắn có hai người này trong tay, hắn không còn sợ bọn Trung Hướng Lượng dám lại đây. Hắn thả Chí Hải ra, đánh một chưởng vào ngực của Trần Thiên Minh, hắn muốn giết Trần Thiên Minh. Ba, Chí Thâm bị Trần Thiên Minh đánh trước một chưởng, đây là Trần Thiên Minh phẫn nộ mà đánh ra, một chưởng của hắn đã dừng tới 10 thành công lực của mình, nội lực cường đại đánh cho Chí Thâm bay ra vài thước. Trần Thiên Minh rất nhanh mở vài huyệt đạo của Chí Hải, sau đó phi thân nhảy tới bên cạnh Chí Thâm. Chí Thâm mở lớn hai mắt bộ dáng không thể tin. Trần Thiên Minh, người tại sao có thể cử động còn có thể dùng võ công? Người không phải đã bị gia phong bế võ công rồi sao? Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Hà hà, Chí Thâm, lì thật ta có thể di rời huyệt đạo, bất qua đây là bí mật của ta không có một ai biết, cho nên ngươi cũng không biết. Nói xong, Trần Thiên Minh liền phế võ công của Chí Thâm, sau đó mang theo hắn quay trở lại. Thiên Minh, nghĩ không ra ngươi có thể di rời huyệt đạo. Trung Hướng Lượng cao hứng đi tới nói. Ha ha, trùng hợp học được mà thôi, kỳ thật võ công trưởng môn sư huynh rất lợi hại, nếu như không bị Chí Thâm âm thầm hạ độc thủ, Chí Thâm căn bản không phải là đối thủ của sư huynh. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Hắn nói với Chí Hải bên cạnh Trung Hướng Lượng, trưởng môn sư huynh, ngươi nói xử trí Chí Thâm như thế nào? Chí Hải hai tay tạo thành chữ thập nói, trưởng môn sư đệ, ngươi hiện là trưởng môn, xử trí Chí Thâm như thế nào do ngươi làm chủ. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, đó là lúc trước đệ làm thay thôi, hiện tại sư huynh đã được cứu ra, đương nhiên phải là huynh đảm nhiệm chức trưởng môn. Không được trưởng môn sao có thể đổi tới đổi lui, ta hiện tại võ công mất hết, ta không đảm đương nổi trưởng môn. Hơn nữa ta cũng già, không thể làm trưởng môn. Chí Hải khoát tay nói, ta đầu tiên thanh minh, ta không làm hòa thượng. Trần Thiên Minh nói xong liếc mắt nhìn Tiểu Ni một cái, Tiểu Ni thấy vậy cả mặt đỏ bừng. Chí Hải vừa cười vừa nói, ngươi đã là trưởng môn, quy củ do ngươi đặt, ngươi nói như thế nào liền như thế đó. Vậy còn được, ta hiện tại giết chết Chí Thâm, sau đó mang theo mọi người xuống núi, hiện tại vừa đúng lúc thành thì M tổ chức quét sạch hắc bang, chúng ta có thể tạo tổng bộ của huyền môn tại thành thì M, sau này tất cả không cần phải xuất ra. Đương nhiên, người nào muốn tiếp tục làm thì làm. Nói xong, Trần Thiên Minh một trưởng đánh chết Chí Thâm. Lý Quân cũng áp giải một ít đệ tử huyền môn lại hỏi Trần Thiên Minh. Trưởng môn sư thúc, chúng ta hiện tại xử trí bọn đệ tử này như Góc Chuyện Audio.com, thế nào? Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút nói, cùng với Chí Thâm làm chuyện xấu, phế bỏ võ công đuổi xuống núi, ai không đi theo Chí Thâm thì lưu lại theo chúng ta, đương nhiên, nếu bọn họ muốn đi con đường của riêng mình cũng được. Vì vậy, sau khi Lý Quân xử lý xong xuôi, có đại bộ phận đệ tử nguyện ý đi theo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, chúng ta xuống núi, sau này, Chí Hải sư huynh là cố vấn võ thuật cho huyền môn chúng ta, mọi người có cái gì muốn hỏi người sẽ dạy, không thể tàng tư cũng không cần lo đến cái gì mà chỉ cho trưởng môn học thôi. Như vậy thì võ công của huyền môn chúng ta mới có thể phát dương quang đại, Lý Quân sau này chính là người thay mặt trưởng môn quản lý huyền môn, có chuyện gì làm được thì tự xử lý, còn không được thì báo lại cho ta, ta sẽ ra tay. Lý Quân khó coi nói, trưởng môn sư thúc, ta sợ mình làm không được a. Trần Thiên Minh thiên trừng mắt nhìn Lý Quân một cái nói. Ngươi sợ cái gì, dù sao chúng ta ở thành thì M có bọn Lâm Quốc thường xuyên cùng ngươi uống rượu. Hơn nữa, còn có Chí Hải sư huynh ở đó cùng ngươi, ngươi có cái gì cũng có thể hỏi hắn. Ta không hỏi nữa trưởng môn sư thúc, Lý Quân gật đầu nói. Cái này cũng đúng thôi, trời có sập xuống cũng có ta đỡ, ngươi sợ cái gì. Có ta trưởng môn ở đây, còn có sư thúc ngươi làm cục trưởng quốc an, ngươi tại thành thì M có thể hoành hành vô kỷ. Trần Thiên Minh vốn còn có một nhạc phụ làm cục trưởng công an, nhưng sợ Tiểu Ni nghe thấy vì vậy cũng không nói. Trưởng môn sư thúc, ta không tìm thấy thi thể của Bàng Chí Dũng, hắn có thể đã chạy thoát. Lý Quân tiếc nuối nói. Trần Thiên Minh nói, mới vừa rồi nghe Bàng Chí Dũng nói chuyện giúp đỡ Chí Thâm, hắn có thể cũng tham gia tạo phản. Chí Hải gật đầu nói, đúng vậy, chính là hắn phế võ công ta. Mẹ kiếp, lần sau để ta bắt được ta nhất định sẽ giết không tha. Trần Thiên Minh tức giận nói, lão đại, chuyện đã làm xong rồi, chúng ta lúc nào xuống núi? Trương Ngạn Thanh ở bên cạnh hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, Lý Quân, các ngươi đi thu dọn nơi này một chút, cái gì có thể dùng được thì mang đi, ngày mai các ngươi xuống núi, chúng ta ở dưới chờ các ngươi. Tiểu Ni, chúng ta đi. Hiện tại Chí Thâm đã chết, Trần Thiên Minh chỉ muốn tối nay có thể cùng Tiểu Ni hào hào một chút, mà mới vừa rồi nàng cũng đã ứng mình rồi. Trưởng môn sư thúc, ta muốn ngày mai mới xuống núi được không? Ta muốn nhìn linh vị của sư phó một chút, còn phải thu thập vài thứ. Tiểu Ni khó khăn nói, nàng không phải không muốn xuống núi, mà là nơi này đã sinh sống nhiều như vậy năm, muốn nói đi cũng có chút không nỡ. Vậy quên đi, giữa trưa ngày mai chúng ta hãy đi. Tiểu Tô, ngươi đi dọn dẹp lại nơi mà lúc trước chúng ta ở một chút, chúng ta đêm nay ở lại đó. Trần Thiên Minh nói với Tiểu Tô, ngày thứ hai, bọn Trần Thiên Minh xuống núi, trở lại thành thì M. Trung Hướng Lượng hướng cấp trên xin chỉ thị, cấp trên cũng đã đồng ý chuyện huyền môn thành lập tổng bộ tại thành thì M, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp là được. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài một chút mà thôi, cấp trên cũng biết bọn Trần Thiên Minh là vì mình mà làm việc. Vì vậy công ty bảo an lại được khai trương, bất qua, lần này đội ngũ vô cùng mạnh mẽ, Lâm Quốc vẫn là giám đốc công ty bảo an, Lý Quân là phó giám đốc, đội ngũ phía dưới có hơn 100 người. đều là những đệ tử trước kia của Huyền Môn huynh đệ của Trần Thiên Minh, hiện tại nhiều người. Cốc truyện audio.com, nhưng lại không có nhiều việc hơn, bởi vì hiện tại thành thị M chỉ an rất tốt, người tìm đến công ty bảo an cũng không nhiều. Bất quá Trần Thiên Minh cũng nghĩ đến đối sách, dù sao bên Trương Lệ Linh cũng đang thiếu người, đặc biệt là bảo an. Vì vậy, Trần Thiên Minh phái một ít huynh đệ qua bên kia làm bảo an. Mặc dù hiện tại thành thị M vẫn còn một ít bang phái, nhưng qua vài ngày nữa, một số bang phái chuyện làm chuyện ác sẽ bị diệt, một ít bang phái chuyện môn giết người phóng hỏa bị chọn ra tay trước. Tiền tài của bọn chúng cũng là cướp của người dân, qua vài ngày nữa, báo chí tại thành thị M cũng sẽ truyền ra việc những nhân sĩ vô danh quyên góp từ thiện, nghe nói lần này số tiền không nhỏ, thậm chí vượt qua 100 vạn. Tin tức này làm cho người ta không khỏi nhớ tới mấy ngày trước chuyện hắc bang bị diệt, tất cả mọi người đều nói là hiệp sĩ trừ ác tế bần. Vì vậy, có người nói hiệp sĩ này là sứ giả hắc ám, chuyên môn đối phó với bọn người ác, trợ giúp người nghèo. Cho nên tại thành thị M cũng lưu hành cái tên sứ giả hắc ám. Công an thành thị M cũng tiến hành truy nã người giết chết mấy bang phái, nhưng bởi vì không biết sứ giả hắc ám kia là nam hay nữ, là già hay trẻ, cảnh sát làm sao có thể bắt được. Hơn nữa, người chết đều là những tên ác nhân, bọn họ chết, xã hội mới có thể yên ổn, cho nên cảnh sát đều chỉ nói bằng miệng chứ không giải quyết được gì. Tại thành thị M cũng gặp phải một số người hăng hái làm việc tốt, lúc người khác hỏi tên hắn là gì, hắn nói hắn là sứ giả hắc ám, cho đến lúc cảnh sát điều tra mới phát hiện người này chỉ là sùng bái sứ giả hắc ám mà thôi. Ngày đó hắc bang gặp chuyện không may, hắn gác đêm ở nhà máy, có rất nhiều đồng sự có thể làm chứng. Vì vậy, thành thị M càng ngày càng xuất hiện nhiều sứ giả hắc ám, cho nên cảnh sát cũng không biết ai là thật ai là giả, dứt khoát nhắm hai mắt lại mặc kệ không thèm quản. Cách chương.